Nhất ca thái giám sấm hậu cung. Chương 93, dưới quần của hoàng hậu 3. Góc truyện audio.com. Mấy cung nữ đi theo vào trong phòng, đã thấy trong đó có một tiểu cô nương xinh đẹp, đang mơ hồ ngủ, đột nhiên nàng nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng mở mắt, thấy Chu hoàng hậu đã trở về. Nàng vội nhảy dựng lên, vừa vui mừng lại vừa sợ hãi nói: "Mẫu hậu, người đã về rồi, người đã đồng ý kể cho An Bình chuyện xưa, hôm nay còn chưa kể đó." Nhìn thấy nữ nhi của mình, Chu hoàng hậu mặt cũng đỏ lên, nàng dùng thanh âm uể oải nói: "Mẫu hậu hôm nay hơi mệt, An Bình, con về nghỉ trước đi." An Bình công của Chu cái miệng nhỏ nhắn của mình lên, đang muốn kháng nghị, nhưng đột nhiên nàng phát hiện ra Lý Tiểu Dân đang trốn ở phía sau. Liền hơi ngẩn ra, rồi nhảy tới nhéo hắn một cái. Hét lớn, nguyên lai là tên xấu xa nhà ngươi. Nói, ngươi chạy đến phòng mẫu hậu ta làm cái gì? Lý Tiểu Dân không nghĩ tới là đã trốn rồi còn bị nàng phát hiện. Chỉ đành cười khổ nói, công chúa điện hạ, tiểu nhân sao dám tự tiện đến đây? Là hoàng hậu nương nương gọi tiểu nhân đến, có việc sai bảo. An Bình công chúa muốn tìm hắn đã mấy ngày nay, nhưng ai ngờ Lý Tiểu Dân chân như bôi mỡ, luôn trốn được, khiến nàng hận đến ngứa cả răng. Hôm nay gặp được, làm sao có thể bỏ qua? Vì thế vung đôi tay mềm mại trắng như phấn của mình đánh vào đầu hắn. Quát, nói bậy, rõ ràng là ngươi mưu đồ nói dối. Chu hoàng hậu hơi hãi, nhìn thấy nữ nhi cùng tình nhân của mình xung đột, nàng vội vàng dùng chút sức lực cuối cùng, ôm lấy nữ nhi, ôn nhu nói, An Bình, không được làm bậy, tiểu dân tử là do mẫu hậu gọi tới, có việc muốn hắn làm, tiểu dân tử, còn không mau dẫn mấy cung nữ này đi, chắc là ngươi biết xử lý chuyện này cho bổn hậu thế nào chứ? Thấy nàng nháy mắt với mình, Lý Tiểu Dân vội vàng vái chào thật sâu, sau đó xoay người rời đi. An Bình công chúa thấy hắn muốn chạy, nàng đang muốn đuổi theo, thì lại bị Chu hoàng hậu ôm chặt lấy, mệt mỏi nói, An Bình, đừng ồn, không phải con muốn nghe chuyện xưa sao? Mẫu hậu kể cho con. Những cung nữ này thấy chuyện kỳ quái như vậy, trong lòng rất run sợ, đang muốn lui ra, đột nhiên lại nghe thấy Chu hoàng hậu nói, mấy người các ngươi không nên đi loạn, cùng ra ngoài với tiểu dân tử đi, để hắn phân phó cho các ngươi. Các cung nữ không biết làm sao, đành thi lễ rồi lui ra, chỉ để một mẫu thân mệt mỏi và một cô công chúa đang chăm chú nghe chuyện xưa. Lý Tiểu Dân mang theo 6 cung nữ, chậm rãi đi lại trong cung. Các cung nữ này đều bám sát lấy hắn, trong lòng đầy bất an, không biết là hắn muốn dẫn mình đến đâu. Lý Tiểu Dân đi tới đi lui, rồi cuối cùng đến ngự thiện phòng. Sau đó hắn ra lệnh cho đám thái giám lui, không giữ lại ai cả. Những thái giám này thấy được thượng cấp đặc biệt như Lý Tiểu Dân lên tiếng, vì thế vội vàng chạy sạch, không ai dám có dũng khí ở lại. Tiện tay bày ra một cái cấm chế thanh âm, rồi đứng ở giữa bếp. Lý Tiểu Dân ngẩng đầu cười lạnh nói, các vị tỷ tỷ, chuyện hôm nay, các người cũng đã thấy, đã đoán được rồi chứ. Hai cung nữ lớn nhất trong đám sắc mặt đã trắng bạch, vội vàng quỳ xuống nói, Lý công công nói đến chuyện gì vậy? Chúng tôi đều là người ngu muội, chuyện gì cũng không nhìn thấy. Lý Tiểu Dân quay đầu, ngạo nghễ nhìn cung nữ đang quỳ rạp, cười lạnh nói, ồ, vậy sao ta thấy các ngươi đều là người thông minh lanh lợi? Cái gì cũng biết rõ vậy chứ? Lời này vừa nói ra, 4 cung nữ kia cũng đồng loạt quỳ xuống, khấu đầu liên tục nói, Lý công công tha mạng, tiền nữ nhất định thủ khẩu như bình, tuyệt đối không dám hé nửa lời với bên ngoài. Nhìn 6 cô nương xinh đẹp đang quỳ dưới đất khóc lóc, cho dù lòng Lý Tiểu Dân có sắt đã mấy, cũng phải mềm lại, hắn thở dài nói, ôi, ta cũng không muốn giết các người, nhưng mà hoàng hậu nương nương lại rất lo lắng, không còn cách nào, ta hôm nay đành chỉ còn cách vùi hoa dập liễu thôi. Hắn giơ tay phải lên, làm ra dáng vẻ như cửu âm bạch cốt chảo, như đang muốn hạ xuống đầu một cô gái, nhưng rồi đột nhiên lại ngừng lại, nhìn khuôn mặt trắng bệch của nàng ta nói, Thôi đi, chuyện này cũng không gấp. Vừa rồi làm lâu như vậy ta cũng đói rồi. Các cô không đói bụng sao? Còn không mau đi làm cơm cho ta. Để ta còn có khí lực làm chuyện hoàng hậu nương nương phân phó. Các cung nữ đều bị hù dọa đến choáng váng. Chỉ có hai cung nữ lớn tuổi nhất thì miễn cưỡng đứng dậy. Khóc lóc đi làm cơm. Mà bốn cung nữ còn lại một lúc sau mới hiểu ra. Vừa che mặt khóc giống. Rồi cũng theo hai tỷ tỷ kia đi làm cơm. Lý Tiểu Dân thấy thế thì cảm thấy rất kỳ quái. Kinh ngạc nói, các ngươi có chuyện gì vậy? Không sợ chút nào sao? Còn tốt bụng như vậy nữa. Muốn làm cơm cho ta ăn. Cho dù là Tam Tòng Tứ Đức cũng đừng quá mức như vậy chứ. Một cô gái xinh đẹp tuổi khoảng 17 từ từ xoay người lại. Rơi lệ nói, Lý Công Công, nếu là Hoàng hậu nương nương hạ chỉ, chúng tôi dù có trốn đến chân trời cũng không thoát, chỉ bằng chết trên tay Công Công, bảo toàn tính mạng của người nhà, có lẽ Hoàng hậu nương nương có thể còn thưởng cho chút tiền vì sự trung thành lâu năm. Chiếu cố người nhà chúng tôi một chút, vậy là tôi cảm thấy đủ rồi. Lý Tiểu Dân lắc đầu thở dài, đối với cô gái đáng thương này cảm thán không thôi. Không bao lâu sau, thức ăn đã làm xong, được mấy cung nữ này bày lên bàn, rồi quỳ xuống dâng cho hắn ăn. Lý Tiểu Dân ngồi xuống, cầm lấy một đôi đũa, rồi gắp thử thức ăn mà cung nữ kia quỳ xuống dâng lên. Ăn vài miếng, lại nhìn thấy cô gái thanh lệ kia còn đang quỳ xuống rơi lệ. Trong lòng cảm thấy rất phiền muộn, ôn nhu nói, thôi, các ngươi không cần quỳ nữa, đừng dậy cùng ăn đi. Ở ngoài cửa đợi lâu vậy rồi, cũng chắc là đều đói rồi. Mấy cô gái cảm thấy nghi hoặc, cũng vẫn không dám ăn cùng Lý Tiểu Dân. Lý Tiểu Dân nhíu mày, mất kiên nhẫn nói, cách đây vài ngày, Hoàng hậu nương nương đã hạ chỉ. Ta hiện giờ là nội cung phó tổng quản, trừ lão tổng quản còn đang ốm nằm trên giường, thì trong cung ta là lớn nhất. Các ngươi dám không nghe ta sao? Mấy cung nữ kia vội quỳ xuống khấu đầu. Đến thở mạnh cũng không dám, trong lòng nơm nớp lo sợ, vì thế vội đứng dậy đi lấy ghế, cùng hắn ăn cơm, nhìn xung quanh bàn đều là những mỹ nữ xinh đẹp, Lý Tiểu Dân rất hài lòng, nghĩ lại chính mình lúc còn học ở trường cũng chỉ là một đám hòa thượng bên cạnh. Khi đó cũng từng mở có thể có nhiều mỹ nữ bên cạnh. Cùng mình ăn cơm, thật là thoải mái, giấc mộng đó hiện giờ ở ngay trước mặt. Khiến hắn không khỏi cảm thán vận mệnh thiên biến vạn hóa. Thật may mắn là mình xem qua nhiều tiểu thuyết trên mạng như vậy. Kiếp này mới có thể đến được thế giới hạnh phúc này. Vừa ăn, mấy cung nữ xinh đẹp này vừa lén lút đánh giá hắn. Nghĩ đến hắn không ngờ có bản lĩnh lớn đến vậy, có thể khiến hoàng hậu nương nương dã rời. Phảng phất là so với thái tử phi khi rời đi còn mệt hơn nhiều. Cung nữ hơi lớn một chút đều đã nghe qua chút chuyện về việc nam nữ. Lại thấy khuôn mặt tuấn tú của Lý Tiểu Dân, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên. Mấy cung nữ này chờ ngoài cửa mấy canh giờ, tất nhiên là đã vô cùng đói rồi. Cả bàn thức ăn này cũng không đủ ăn, vì thế cung nữ lớn chút liền đi làm thêm. Nhưng mà cuối cùng thức ăn vẫn bị dọn sạch, nhìn thấy mấy cô gái xinh đẹp trong phòng đã ăn no. Lý Tiểu Dân cũng đã bổ sung được thể lực đã bỏ ra trên người Chu Hoàng hậu. Vì thế hắn đứng dậy, xoa xoa cái bụng, thích ý nói, không tồi, kỹ thuật của các ngươi rất tốt, sau này muốn thường làm thức ăn cho ta ăn. Lời này vừa nói ra, các mỹ nữ đều cảm thấy giật mình, các nàng vội vàng quỳ xuống, khóc lớn nói, Lý Công Công cứu mạng. Lý Tiểu Dân tiến lên mấy bước. Hiền lạnh vuốt tóc cùng khuôn mặt các nàng, thở dài nói, chuyện này để bàn bạc kỹ càng hơn đã. Thôi, các ngươi cứ đứng dậy, đi theo ta. Các cô gái vội vàng đứng dậy, gạt lệ, cứ như đám dê non sắp bị làm thịt, ngoan ngoãn đi theo sau Lý Tiểu Dân, đi vòng vèo trong cung. Hai tiểu cung nữ cầm đèn đi đằng trước, dẫn đường, tránh để Lý Công Công vấp ngã. Lý Tiểu Dân đi giữa. Cũng có dáng vẻ tiền hô hậu ủng, trong lòng vô cùng đắc ý, hắn nhẹ nhàng ôm lấy hai cung nữ lớn nhất. Muốn các nàng dìu, thuận tiện còn sờ mó bộ ngực sữa cao cao của các nàng. khiến các nàng đỏ bừng mặt, vô cùng ngượng ngùng, đoàn người đi đến trước cửa nơi ở của Lý Tiểu Dân trong cung. Ngày thường đám thái giám vẫn thường lau chùi ở đây. Lý Tiểu Dân hạ lệnh, để đám thái giám canh cửa rời đi. Hai tiểu thái giám quỷ hồn được phái tới thấy chủ nhân về, vội vàng lễ bái, sau đó vội chạy đi. Lý Tiểu Dân trái ôm phải ấp đi vào phòng ngủ. Hắn quay đầu nhìn lại những thiếu nữ xinh đẹp kia, ai cũng thanh xuân tươi trẻ. Hắn không khỏi cười lớn, tiếng cười trong trẻo vang khắp cả phòng. Các cung nữ đi thắp nến cho sáng. Sau đó nhìn thấy Lý Công Công đang cười lớn, vì thế run giọng nói, Lý Công Công, người muốn cứu tính mạng chúng tôi, còn muốn sau này chúng tôi thường làm thức ăn cho người. Có phải là thật không? Lý Tiểu Dân nhíu mày, nói, ta nói là các ngươi làm thức ăn cho ta ăn, nhưng chưa nói là không giết các ngươi, thì thật người chết sẽ biến thành quỷ, cũng vẫn có thể làm thức ăn được, các ngươi có tin hay không? Sớm biết Lý Công Công tiên thuật siêu quần, quỷ thuật như vậy chắc cũng không làm khó hắn. Mấy cung nữ vì thế đều bị dọa đến ngu người. Một tiểu cung nữ còn hét lớn, sau đó ngất trên mặt đất nữa. Lý Tiểu Dân cúi đầu nhìn nàng, cười nói, chẳng qua mới đùa một chút mà đã kích động đến vậy sao? Tốt lắm, là ta không tốt, mau cứu tỉnh nàng ta đi. Hai ba cung nữ vội vây quanh nàng ta, khóc lóc bóp huyệt nhân trung, mà hai cung nữ lớn nhấy thì còn đang đỡ thân thể của Lý Công Công. Tất nhiên không dám rời đi, chỉ có thể âm thầm rơi lệ. Một cô gái cố nén nước mắt, dũng cảm hỏi, Lý Công Công, tiểu nữ có chuyện không rõ, mong công công thẳng thắn cho hay. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên e-com. Lý Tiểu Dân gật đầu, ý bảo nàng ta cứ hỏi. Cô gái xinh đẹp này run giọng hỏi, Lý Công Công vốn là nội thị, cho dù làm thái giám trên giường, cũng không phải chuyện lớn, thời tiên đế cũng diễn ra nhiều rồi, tại sao hoàng hậu nương nương lại coi trọng như vậy, nhất định muốn giết chúng tôi diệt khẩu. Lý Tiểu Dân hơi ngẩn ra, chỉ cảm thấy quá nhục, hắn kêu thất thanh, thái giám trên giường, ngươi cho ta là cái lọ ai thái giám không có bản lĩnh trên giường sao? Thật sự là quá mức vũ nhục rồi. Hai cung nữ kia sợ đến há hốc mồm. Cô gái vừa nói vội vàng quỳ xuống tạ tội. Còn cô bên cạnh thì không dám buông tay vì Lý Tiểu Dân đang dựa vào nàng. Chỉ mong Lý Công Công tha tội cho nàng còn trẻ không hiểu chuyện. Đừng so đo với nàng. Lý Tiểu Dân giận, lớn tiếng hạ lệnh. Hoàng hậu có chỉ, mấy người các ngươi cởi sạch quần áo. Rồi nằm lên giường cho ta. Chúng nữ nghe xong ngốc luôn, ý chỉ như vậy, thật sự là khoáng cổ tuyệt kim mà, có nghĩ nát cả óc cũng không nghĩ ra được hoàng hậu lại có ý chỉ như vậy. Ngay cả Lý Tiểu Dân thúc giục mấy lần, mà các nàng vẫn còn ngơ ngác đứng đó. Hắn hơi giận, chậm giọng nói, đây là thánh chỉ chính miệng hoàng hậu truyền, các ngươi nếu không tin, có thể đi hỏi nàng, chẳng qua nếu hỏi, chỉ sợ ý chỉ của hoàng hậu sẽ sửa lại đó. Mấy cung nữ nghe thấy giọng điệu không thiện ý của hắn. Hai cung nữ lớn nhất vội vàng khấu đầu tạ tội, rồi lôi kéo mấy muội muội kia cởi quần áo, nằm lên giường. Trong phòng Lý Tiểu Dân, đã được thay một cái giường mới rất lớn, cơ bản là bằng nửa phòng ngủ, mà phòng ngủ này cũng là hắn tìm người đến phá tường. Cải tạo cả gian ngò ai mà thành, giường này Lý Tiểu Dân thiết kế dựa theo đa số tiểu thuyết trên mạng. Chế tạo ra một cái giường siêu lớn, hơn nữa còn rất bền, cam đoan là người ở trên có quyết đấu hăng hái thế nào giường cũng không bị sập. Nhìn đám cô nương khóc như hoa lê đẫm mưa trên giường. Động tác run rẩy cởi bỏ quần áo, làm lộ ra thân thể mềm mại trắng như tuyết đầy vẻ thanh xuân. Trong lòng Lý Tiểu Dân rất sung sướng, hắn tự mình nằm giữa những đóa hoa. Trái ôm phải ấp, cùng với đám cung nữ này quấn lấy nhau, hôn môi mút lưỡi mỗi cung nữ, hai tay thì liên tục sờ soạng bầu ngực thanh tân của các nàng. Tiểu đệ thì không biết đang ở trong ngọc hộ của thiếu nữ nào. Trước mặt thì có hai thiếu nữ đang hôn khắp người hắn. Tóc của các nàng phủ xuống, làm người hắn cảm thấy ngứa ngáy, nghe tiếng rên rỉ mê hồn của các nàng, Lý Tiểu Dân bỗng cảm thấy. thú vui nhân gian, cũng chỉ đến thế này mà thôi. Cách chương.